Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube ạ. Và trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 32. Chúc tất cả mọi người có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Xin chào Tiến Hê Phạm, chào Hùng Thanh, chào Vũ Văn Thức nhé. Anh em có nhận được thông báo không ạ? Hiện tại thì kênh đã được 79.973 người đăng ký rồi, và rất hy vọng là mọi người ai chưa đăng ký thì hãy ủng hộ Tiến Phong đang một đăng ký kênh nhé, để kênh sớm đến cái cột mốc 80.000 người đăng ký ở trên kênh sau 5 năm. Rất mong mọi người hãy ủng hộ Tiến Phong ạ, và giới thiệu giúp Tiến Phong kênh nhé. Và chúng ta vào luôn tập truyện. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn ạ. Ma Tôn, tập 32. Trong Tuyền Thủy Viên, Lâm Lôi xếp bằng tròn trên bãi cỏ, toàn thân đã bắt đầu chấn động. Năng lực đặc biệt của huyết mạch Long Huyết Chiến Binh không ngừng xâm nhập vào từng ngóc ngách trên cơ thể, khiến cho tốc độ mà cơ thể hắn cảm nhận được là không ngừng tăng lên. Lão đại, tối nay Bạc Đức xâm tới, huynh vẫn còn tâm trạng tu luyện sao? Bối Bối bò trên vai của Lâm Lôi nhắc nhở. Lâm Lôi mở trừng mắt nhìn sang Bối Bối. Có tâm trạng tu luyện sao? Lâm Lôi bỗng cảm thấy trong lòng đắng. Buổi sáng Bạc Đức Sâm cho người đến thông báo, tối nay y sẽ một mình tới vấn an Lâm Lôi. Là tài vụ đại thần, Bạc Đức Sâm đương nhiên muốn tạo mối giao hảo với những quý tộc khác. Chỉ vì mấy ngày nay bận lo vụ buôn lậu thủy ngọc khoáng thạch nên không có thời gian cho cuộc viếng thăm Lâm Lôi. Ta không có tâm trạng, nhưng vẫn phải tiếp tục tu luyện. Chỉ có thực lực mạnh thì mới nắm chắc được phần thắng. Lâm Lôi thầm nhủ. Kế hoạch của hắn là trong vòng nửa năm phải giết được Bạc Đức Sâm và nắm được tin tức về kẻ đứng sau lưng quỷ. Sau khi tìm ra được người đó thì trước ngày giỗ của phụ thân năm sau sẽ dò được tin tức của mẫu thân, hoặc là giết chết cái kẻ giật dây Bạc Đức Sâm. Bên ngoài Tuyền Thủy Viên bỗng vang lên một tiếng hét kinh hoàng. Lâm Lôi giật mình, nhún chân bay lên đứng trên ngọn hòn giả sơn. Từ vị trí đó nhìn thấy rất rõ, 19 binh Quang Minh giáo đình canh cửa, toàn thân đã bắt đầu phân hủy, kêu gào không ngớt, máu chảy linh láng trên mặt đất. Cùng lúc đó một làn sương mù đen dày đặc từ bốn phía đang lao về Tuyền Thủy Viên. Đám sương mù ấy đi tới đâu, dù là người hay động vật đều bị rũa ra mà chết. Lâm Lôi ngửa mặt nhìn lên, bầu trời đã hoàn toàn bị che phủ. Từ cả bốn phía, sương mù đen kịt đang nhanh chóng kéo tới. Có người. Lâm Lôi thậm chí cảm thấy được bóng người màu đen xông ra từ đám mây mù, xuyên thẳng tới người hắn. Không còn đường nào để chạy nữa. Vù một tiếng, Lâm Lôi nhảy khỏi hòn giả sơn, đoạn thoát như một con cá lặn xuống hồ Tuyền Thủy. Nước hồ cuộn sóng, Lâm Lôi chìm cả người dưới đáy. Nước sâu nhất trong hồ cũng chỉ khoảng 2 mét. Nhìn qua mặt nước, Lâm Lôi có thể mơ hồ cảm nhận thấy những chuyện đang xảy ra ở bên ngoài. Những người này là thế nào? Tại sao lại không một chút nương tay với chiến binh của Quang Minh giáo đình chứ? Lâm Lôi vô cùng nghi hoặc. Không nói mấy chiến binh canh cổng thấp nhất là cũng phải đến ngũ cấp, người nào cũng đã sở hữu đấu khí, chỉ xem thiên hạ này có ai lại dám động vào cả Quang Minh giáo đình chứ? Chẳng lẽ những chiến binh đó lại không thể sử dụng đấu khí chắc để chống lại đám khói đen kia? Lâm Lôi không hiểu thực hư nên cũng không dám nhất thời xông ra. Lâm Lôi, hắc vụ này chính là hồ thực mê sương, rất hay dùng trong ma pháp hắc ám, dùng đấu khí chắc nhất định sẽ chế ngự được. Giọng của Đức Lâm Khảo đặc vang lên trong đầu quán ta. Nhưng mấy chiến binh kia, họ nhất định còn trúng một loại mê pháp, không kịp vận đấu khí chắc khống chế hồ thực mê sương. Đức Lâm Khảo đặc suy đoán. Cơ thể Lâm Lôi phát ra một luồng khí nhập vào làn mây sương dày đặc ở bên ngoài. Đó chính là thám chi phong. của phong hệ ma pháp. Bằng cách này hắn hoàn toàn có thể nhận biết được những gì đang diễn ra. Nhanh, bất cứ giá nào cũng phải giết được Lâm Lôi. Tên áo đen cầm đầu lạnh lùng ra lệnh. Năm gã ác y thuộc hạ gật đầu, nhanh chóng tiến về phía Ôn Tuyền. Đúng lúc đó, Lâm Lôi như là mũi tên phóng ra khỏi hồ nước, bất ngờ giống mãnh hổ hạ sơn, năm ngón tay thoát biến thành năm móng vuốt, vồ về phía tên áo đen đầu lĩnh. Hắc y đầu lĩnh khẽ nghiêng mình, dùng vai phải nghênh đón móng vuốt của Lâm Lôi, đoạn đao trong tay lập tức đâm tới. Lâm Lôi chợt nở một nụ cười tàn khốc, ở trên cánh tay phải hiện lên một lớp long huyết đấu khí màu xanh đen. Lớp long huyết đấu khí nhỏ bé cộng thêm màu đen của hù thực mây xương nên hoàn toàn không bị để ý. Quan trọng nhất là từ ngón tay quán xuất hiện những chiếc móng nhọn hoắt đen xì. Tay phải của Lâm Lôi dễ dàng xuyên thủng qua ngực một hắc y hắn tử, trong khi đoàn đao trong tay đối phương cũng đâm vào vai của hắn ta. Lồng ngực bên trái của hắc y hắn tử vỡ toang, máu tuôn xối xả. Hắn từ đó chết ngay tại chỗ, chết mà vẫn chưa đạt được mục đích. Đoạn đao đâm vào người của Lâm Lôi, không mảy may làm hắn ta bị thương. Thất cấp địa hệ, nhưng ngọc thạch giáp lại dễ dàng xuyên thủng đến vậy sao? Lâm Lôi thầm nghĩ. Thảo nào lớp ngoài ngọc thạch giáp, thì da thịt ta phút chốc đã có thể biến thành hình dạng của long huyết chiến binh. Với hình dạng long huyết chiến binh như hiện giờ, sức tấn công của Lâm Lôi tuyệt đối không dưới bát cấp chiến binh. Hình dạng long hóa của Lâm Lôi kế thừa ưu điểm cứng như thép của vầy, vầy rồng, thậm chí còn mạnh hơn cả ngọc thạch bảo giáp. Một đao của hắc y sát thủ xem ra rất có uy lực, hẳn là phải là thất cấp cao thủ, tuy nhiên vẫn không thể làm gì được hắn ta. Sức phòng ngự của thất cấp cao thủ này đối với vuốt rồng của Lâm Lôi cũng không thể cầm cự được, thậm chí đó chưa hẳn đã là long hóa, vừa nãy Lâm Lôi chỉ là bán long hóa mà thôi. Chuyện gì vậy? Năm tên hắc y còn lại cũng sững người. Theo thông tin chúng nhận được, Lâm Lôi chỉ là một thất cấp song hệ ma pháp sư. Năng lực chiến binh thực ra không đáng kể. Mấy tên đều không thể ngờ rằng một thất cấp sát thủ chỉ vừa mới chạm mặt đã bị giết chết như vậy. Tình báo sai sao? Tên hắc y đầu lĩnh chửi thầm. Lâm Lôi lại hài lòng gật đầu. Xem ra thân thể long hóa trong lúc kẻ địch không chú ý có thể cho bọn chúng lãnh đổ. Đột nhiên, một tiếng gầm đầy giận dữ từ ngoài tuyền thủy vọng vào. Lâm Lôi biết đó là những kỵ sĩ bảo vệ đang xông tới. Tổng số binh sĩ hơn 100. Vừa nãy chúng chỉ giết được hơn 10 người. Mặt tên đầu lĩnh có chút biến sắc. Nhanh, bất cứ giá nào cũng giết chết Lâm Lôi. Gã quát lớn. Ngay lập tức, năm tên cùng vây lấy Lâm Lôi. Năm con dao đen nhánh trong tay phát ra ánh hắc kim, lấp loáng. Dường như toàn bộ sức lực trên người chúng đều tập trung vào vũ khí. Liều mạng tấn công. Thất cấp chiến binh, có đúng không? Lâm Lôi nhìn năm tên hắc y, không hề có ý định né tránh. Tay trán khẽ lần quanh thắt lưng. Đột nhiên, những tia sáng đỏ thẫm vụt lên sáng lòa. Lâm Lôi nhanh chóng bay vụt lại phía sau. Năm tên hắc y tấn công có đến 4. Đứng sững tại chỗ. Chỉ có tên đầu lĩnh là truyền thân đuổi theo hắn. 4 bóng đèn lúc đó mới đổ vật ra. Tất cả cũng bị chặt thành 2 đoạn, ruột gan văng đầy đất, máu chảy như suối. Quá nhanh, quá sắc bén. Tên đầu lĩnh kinh hãi nhìn Lâm Lôi. Một kiếm giết chết 4 thất cấp chiến binh, vô cùng đáng sợ. Lâm Lôi biết rõ, tử huyết thần kiếm vốn sắc bén vô song. Nhưng mà nếu chỉ dựa vào sự sắc bén của tử huyết kiếm, thì khó lòng phá vỡ được sự phòng ngự của lũ ma súc này. Bởi bọn chúng đều là thất cấp. Nếu thất cấp chiến binh dùng đấu khí để hộ thân thì cùng lắm hắn chỉ có thể khiến chúng bị trọng thương chứ không thể giết chết được. Nhưng mà vừa nãy 4 tên sát thủ lại dùng toàn lực để tấn công. Nguyên lai chúng không hề ngờ đến chuyện Lâm Lôi còn có một thanh kiếm nữa. Muốn nâng cao sức tấn công của tử huyết chỉ còn cách nhập vào long huyết đấu khí. Nhưng mà khi nhập vào long huyết đấu khí thì tốc độ không thể nhanh bằng phong hệ ma pháp. Lâm Lôi lúc này phải tính toán đến chuyện được mất. Vừa nãy hắn quả thực là đã một kiếm giết 4, chính là dựa vào tốc độ kinh người, một tốc độ khiến cho địch thủ không kịp trở tay. Nhưng mà nếu chỉ dựa vào tốc độ và sự sắc bén của thanh kiếm thì cùng lắm cũng chỉ làm bị thương được thất cấp chiến binh, trừ khi chiến binh này cũng giống như là bốn tên sát thủ kia, không thèm để ý đến an nguy của bản thân, dốc toàn bộ đấu khí ra tấn công mà không hề phòng ngự. Nhưng tên này lại không hề bị thương. Lâm Lôi nhìn gã ác y đầu lĩnh, thực lực của gã nhất định đã vượt qua thất cấp. Tập trung vào khí lực của phong hệ ma pháp, chỉ có thể khiến tốc độ của tử huyết kiếm nhanh hơn, khiến cho kiếm khí thoát ẩn, thoát hiện, nhưng mà không thể tăng cường sức tấn công của bản thân. Nhưng mà nếu nhập vào long huyết đấu khí, thì chỉ làm mạnh hơn sức tấn công của tử huyết, mà không khiến được tốc độ của thanh kiếm nhanh hơn. Bên ngoài tuyển thủy viên, vang lên những thanh âm cảm phẫn. Những kỵ sĩ còn lại của Quang Minh giáo đình đã nhìn thấy cảnh giết chóc của đồng đội, ai ai cũng căm hờn. Lâm Lôi, người lợi hại hơn chúng ta tưởng. Đáng tiếc ngươi lại đi theo Quang Minh giáo đình. Cho nên... Hắc y đầu lĩnh không hề để ý đến sự việc bên ngoài, vẫn khẽ giọng nói. Âm thanh giọng nói của tên hắc y vang lên theo một quy luật rất đặc biệt. Mới đầu Lâm Lôi không để ý, nhưng mà khi hắn nói được một nửa câu thì tâm thần hắn chợt hoảng hốt, không còn khả năng tập trung nữa. Ngươi phải chết. Chỉ trong nháy mắt, chủy thủ tên hắc y đã lao đến trước ngực của Lâm Lôi. Lâm Lôi! Trong đầu của Lâm Lôi vang lên tiếng gào của Đức Lâm Khảo Đặc, phút chốc hắn choàng tỉnh. Két một tiếng, gã hắc y lặng người, hoang mang cố nhìn về phía sau. Tấm lưng của gã đã bị cắt đứt một nửa, thịt đỏ tươi vẫn đang run lên, máu tươi không ngừng tuôn xuống. Gã nhận thấy rằng cơ thể mình không còn một chút sức lực nào nữa, những tia sinh cơ đang lụi dần. Ảnh thử này... Tên đầu lĩnh ngây dại nhìn ảnh thử đen tuyền bên cạnh Lâm Lôi. Ảnh thử kia cùng lắm chỉ là tứ cấp ma súc, lại còn gã là như một bát cấp chiến binh. Vốn một tứ cấp ma súc không thể làm tổn thương một bát cấp chiến binh được, vì thế mà gã không hề đề phòng đến ảnh thử. Thế nhưng lúc chủy thủ của gã sắp đâm vào ngực của Lâm Lôi, ảnh thử từ bên cạnh bay ra, há miệng cắn vào ngang lưng của gã. Giáo hoàng bệ hạ, Cát Nhĩ Mạc khoác áo thụng đỏ, khom mình cung kính. Quang Minh giáo hoàng khẽ nhắm mắt lại, nhìn ông ta. Ánh mắt chăm chăm của giáo hoàng chẳng khác nào một tảng đá ngàn cân. Cát Nhĩ Mạc cố chịu đựng, kính cẩn nói. Giáo hoàng bệ hạ, hắc ám giáo đình vừa định ám sát Lâm Lôi. Thực may là chiến binh Lâm Lôi thực lực không kém, đã giết sạch kẻ địch. Bản thân anh ta chỉ bị thương nhẹ. Giết chết sạch sao? Con mắt xanh ngọc bích của giáo hoàng vẫn nhìn Cát Nhĩ Mặc, mỉm cười. Cát Nhĩ Mặc, hắc ám giáo đình đã biết Lâm Lôi là thất cấp song hệ ma pháp sư. Bọn họ phái người tới đây chẳng lẽ lại không nắm chắc được phần thắng sao? Giáo hoàng bệ hạ, đám sát thủ này thực lực quả là rất mạnh. Kẻ đầu lĩnh có biết sử dụng hắc ám ma pháp để mê hoặc tâm trí. Cát Nhĩ Mạc vội vàng bẩm báo. Quang Minh giáo hoàng không có nhiều lời, chỉ cười nhạt. Vậy là ngươi muốn... Cát Nhĩ Mạc cung kính gật đầu. Thưa đúng, Lâm Lôi là nhân tài cần đào tạo của Quang Minh giáo đình chúng ta. Điều quan trọng là Lâm Lôi ngoài khả năng thiên phú còn rất chịu khó tu luyện. Hạ nhân tin rằng chỉ trong vòng 50 năm nữa, Lâm Lôi rất có thể sẽ trở thành thánh vực cường giả. Không quá 100 năm sau, sẽ trở thành một trong số rất ít siêu cấp cường giả trong Ngọc Lan Đại Lục này. Người không lo xa, tất có vạ gần. Quang Minh giáo đình và Hắc Ám giáo đình đều lịch sử, có lịch sử lâu đời. Khi đế quốc Ngọc Lan thống nhất Ngọc Lan Đại Lục, thì hai giáo phái này đã là tồn tại. Sở dĩ có thể hùng mạnh lâu như vậy là bởi họ biết bồi dưỡng nhân tài. Thực lực Lâm Lôi hiện nay chưa có thể mạnh, nhưng mà 100 năm nữa thì sao? Nói không chừng sẽ trở thành nhân vật hàng đầu Quang Minh giáo đình. Đối với một cường giả thì thời gian 100 năm không phải là chuyện gì lớn cả. Hạ nhân muốn Lâm Lôi được hưởng thụ sự hướng dẫn tốt nhất, cũng phải được bảo vệ tốt hơn. Cụ thể, hạ nhân định đưa Lâm Lôi theo Lạc Diệp đại nhân tu luyện. Cát Nhĩ Mạc nói. Lạc Diệp sao? Quang Minh giáo hoàng sững người, đoạn gật đầu. Vậy cũng tốt. Nhưng phải hỏi ý kiến của ông ta trước đi. đến cả ta cũng không ép được Lạc Diệp đâu. Tuân lệnh, Thánh Hoàng bệ hạ. Cát Nhĩ Bà cáo từ, lui ra ngoài. Đôi mắt xanh ngọc của Thánh Hoàng bệ hạ nhìn theo Cát Nhĩ Mặc, lại nhìn lên bầu trời ngoài cửa sổ. Giết chết tất cả sát thủ. Ba lỗ khắc. Hình như Ba Lỗ Khắc là một long huyết chiến binh gia tộc, trong số tứ đại trung cực chiến binh gia tộc thì phải. Trong cuộc ám sát lần này, phụ đệ của Lâm Lôi mất 18 chiến binh Quang Minh giáo đình. Ngoài ra thì có 4 thị nữ, 2 nô bộc. Chiều hôm ấy, Quang Minh giáo đình lập tức tăng cường lực lượng bảo vệ của tòa phủ đệ. Buổi tối, trong khách sảnh của phủ đệ. Lâm Lôi, Khanh không sao chứ? Quốc vương Khắc Lai Đức ân cần thăm hỏi. Tạ ơn bệ hạ, chỉ là mấy vết thương nhẹ thôi. Lâm Lôi nhìn xuống cánh tay đang băng bó. Thực ra lần án không hề xây sát, nhưng Lâm Lôi không muốn để người khác nghĩ mình quá lợi hại, nên đã tự tạo một số vết thương ngoài da, chỉ là lấy dao rạch một đường trên cánh tay mà thôi. Cái cảm giác đau đớn so với lần long hóa thoát xác đầu tiên thì dễ chịu hơn rất rất nhiều. Không sao thì tốt rồi. Công tước Bạc Đức Sâm đi cùng với Đức Khai, Khắc Lai Đức cười hòa nhã. Lâm Lôi không nén nổi quay sang nhìn ông ta. Tối nay đáng lẽ sẽ là cuộc thăm viếng của Bạc Đức Sâm tới phủ đệ quán, nhưng mà vì vụ thích sát mà kế hoạch này phải hủy bỏ. Lâm Lôi đại nhân, một kỵ sĩ giáo đình bước tới bẩm báo. Hồng Y đại giáo chủ Cát Nhĩ Mặc đại nhân tới. Cát Nhĩ Mặc đại nhân. Lâm Lôi chỉnh đại quần áo, đích thân ra tận ngoài cổng đón Cát Nhĩ Mặc. Trong Quang Minh giáo đình, bề trên nhà mà hắn đã thân thiết và có quan hệ tốt nhất chính là cái vị Hồng Y đại giáo chủ Cát Nhĩ Mặc đây. Người đã có mắt xanh, tất nhiên mình cũng tận sức bồi đắp. Lâm Lôi, ta có một tin vui cho người đây. Cát Nhĩ Mặc vừa nhìn thấy Lâm Lôi đã hồ hởi nói ngay. Lâm Lôi ngờ vực nhìn Cát Nhĩ Mặc nói. Đại nhân, có chuyện gì vui vậy? Cát Nhĩ Mặc cười tươi tỉnh. Lâm Lôi, người có biết trong Quang Minh giáo đình chúng ta có một số người đặc biệt, những khổ luyện giả hay không? Còn ta biết. Lâm Lôi gật đầu. Lần trước khi hắn bị cao thủ hắc ám giáo đình bắt cóc, chính là một vị phó tài phán trường, là một vị khổ tu giả, chỉ huy một đội chấp sự, đã dọa cho địch nhân sợ chạy. Nhờ vậy mà Lâm Lôi mới có thể về được Vân Lai Thành. Trong Quang Minh giáo đình của chúng ta, một số nhân vật say mê ma pháp hoặc võ đạo đã gia nhập vào hàng ngũ của những khổ tu giả. Có thể nói, cho dù là kỵ sĩ đoàn trong thần điện hay sở tài phán, đã nói đến cao thủ thì không sánh được với những khổ tu giả. Cát Nhĩ Mặc cười ha ha, đoạn vỗ vai Lâm Lôi. Ta nói chuyện này với ngươi vì ngươi rất có triển vọng sẽ trở thành đệ tử truyền kỳ của một vị khổ tu giả cao siêu nhất đấy. Khổ tu giả cao siêu nhất? Lâm Lôi cho mày nghi ngờ. Cát Nhĩ Mặc cười nhạt nói. Vị khổ tu giả này thuộc vào những nhân vật đứng đầu trong khối khổ tu, cũng có địa vị cực lớn trong thần điện của Quang Minh giáo đình chúng ta. Thực lực của vị đó, e rằng trong khắp Ngọc Lan đại lục này chỉ có 3 người là hơn được mà thôi. 3 người thôi sao? Lâm Lôi lập tức cảm thấy rất hiếu kỳ. Cát Nhĩ Mặc đại nhân, 3 người mà ngài nói là ai? Vừa đi vừa nói chuyện, 2 người đã vào đến phòng khách. Cát Nhĩ Mặc không trả lời ngay, mà ra hiệu với người chủ tế tháp tùng. Chủ tế đó vội xua các tỳ bộc ra ngoài, còn đóng luôn cả cửa chính. Trong phòng lúc này chỉ còn lại Cát Nhĩ Mặc, Lâm Lôi và Bối Bối. Lâm Lôi, rất có thể sau này ngươi sẽ gặp họ, nên ta nói một chút cũng không sao. Cát Nhĩ Mặc ra vẻ thần bí nói. Lâm Lôi tò mò nhìn ông ta. Cát Nhĩ Mặc thở dài một hơi. Trong Ngọc Lan đại lục có 3 người đã hoàn toàn vượt qua ngưỡng thánh vực. Chính là 3 người ta muốn nói tới. Vượt qua ngưỡng thánh vực, đó không phải là thần sao? Lâm Lôi kinh ngạc. Đúng, có thể gọi là thần. Cát Nhĩ Mặc gật đầu. Lâm Lôi lập tức lắng nghe như là nuốt từng chữ một. Cát Nhĩ Mặc chậm rãi nói: ba nhân vật này, người thứ nhất là Sinh Mệnh Thần Điện Đại Tế Ti của đế quốc Ngọc Lan, thường chỉ gọi là Đại Tế Ti. Không ai biết năm nay ông ấy đã bao nhiêu tuổi, ta cũng không rõ, chỉ biết rằng ông ta sống rất lâu. Lâm Lôi nhẹ nhẹ gật đầu. Nhân vật thứ hai cũng đã rất cao tuổi, chính là chủ nhân đích thực của Hắc Ám Chi Sâm, đệ tam hung của đế quốc Ngọc Lan. Nghe nói người này thuộc một tộc ma súc, nhưng mà cũng đã đạt tới trình độ có thể biến hóa thành người. Lâm Lôi, ngươi phải biết rằng ma súc ngay cả khi đạt tới ngưỡng thánh vực, nhiều nhất thì cũng chỉ có thể thay đổi kích thước cơ thể, cùng lắm là nói được tiếng người mà thôi, vốn không hề biến thành hình dạng như con người được. Mà khi tu luyện đến mức có thể mang hình dạng của con người, quả thực rất đáng sợ, chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến cho người ta dùng mình rồi. Lâm Lôi khẽ gật đầu. Hắn đã từng nghe Đức Sâm Khả Ốc Đạc nhắc tới hai nhân vật này. Và thời của Khả Ốc Đạc còn sống thì hai người này là thiên hạ vô địch. Vậy còn nhân vật thứ ba? Lâm Lôi hỏi. Cát Nhĩ Mạc thở dài nói: người thứ ba chính là người mà trong lòng ta khâm phục nhất. Ông ta chính là khai quốc đại đế của cường quốc quân sự Áo Bố Lai Ân Đế Quốc, hùng mạnh nhất trong Ngọc Lan Đại Lục. Thiên hạ tụng xưng ông ta bằng tên Võ Thần Áo Bố Lai Ân. Áo Bố Lai Ân. Lâm Lôi nhanh chóng ghi nhớ cái tên này. Đế quốc Áo Bố Lai Ân hóa ra lấy tên theo tên của một người, chỉ riêng chuyện đó cũng đủ thấy sự lợi hại của ông ta rồi. 5000 năm trước, Võ Thần đột ngột nổi lên, đánh bại hết vị cường giả này đến vị cường giả khác. Giai đoạn này siêu cấp cường giả trong thiên hạ rất nhiều, ví như là tứ đại trung cực chiến binh cũng là sinh ra trong thời đó. Cát Nhĩ Mặc cười nhìn Lâm Lôi nói. Lâm Lôi nhớ đến lão tổ tông Ba Lỗ Khắc của mình, trưởng tộc đầu tiên của gia tộc hắn đúng là đã nổi lên từ hơn ngàn năm trước, từ hơn 5000 năm trước. Lúc đầu tuy tứ đại trung cực chiến binh rất mạnh, nhưng mà dần dần hào quang cũng bị Võ Thần che phủ hết. Võ Thần đánh bại hầu như tất cả các thánh vực cường giả, cuối cùng quyết chiến với Đại Tế Ti trên Ngọc Lan Hà. Hai cao thủ chi thần đó đại chiến, làn sóng giao tranh này gây ra cái chết cho hơn 1 vạn người. Vì thế mà đế quốc Ngọc Lan và đế quốc Áo Bố Lai Ân mỗi bên đã cắt ra một dải đất làm vùng trung gian giữa hai đế quốc, từ đó hình thành nên 3 vương quốc như ngày nay. Cát Nhĩ Mặc thở dài. Lâm Lôi, trong hình dung nhiều người thì Đại Tế Ti chính là vị cường giả hùng mạnh nhất, nhưng Võ Thần vẫn có thể đấu ngang cờ với ông ta, trong khi thời gian tu luyện lại ngắn hơn không biết bao nhiêu lần. Đó chính là điểm khiến cho ta khâm phục. Từ đó đến nay là hơn 5000 năm, không biết tu luyện của Võ Thần đã đến tiến triển đến mức nào chứ. Cát Nhĩ Mặc suýt xoa nói. Lâm Lôi thầm tự gật đầu. Võ Thần và Đại Tế Ti lại ngang nhau. Trong đầu của Lâm Lôi vang lên tiếng Đức Lâm Khả Ốc Đặc. Sao có thể thế được chứ? Thời đại mà Khả Ốc Đặc sống chính là thời hào quang của Đại Tế Ti đang chiếu sáng rực rỡ. Trong lòng của Ốc Đặc đến tận bây giờ, Đại Tế Ti là vô địch thiên hạ, căn bản không có đối thủ. Đức Lâm Gia Gia, thời đại nào anh hùng ấy? Nếu Gia Gia lúc đó không chết mà tiếp tục tu luyện, nó không chừng một ngày nào đó cũng có thể vượt qua thánh vực, trở thành cao thủ sánh vai cùng với Đại Tế Ti rồi. Lâm Lôi thầm đáp. Đức Lâm Khả Ốc Đặc thở dài, không nói gì thêm nữa. Nói về 3 người đó là đủ. Người mà ta đưa ngươi gặp tới sau đây cũng chỉ xếp sau 3 người đó thôi. Nếu người có thể trở thành đệ tử của ông ta, điều đó rất có lợi cho những đột phá trong ma pháp của người. Cát Nhĩ Mặc nghiêm nghị nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi không nén nổi cười thầm. Là chỉ xếp sau 3 nhân vật đó. Đức Lâm Gia Gia trước đây chẳng phải cũng từng đứng đầu thánh vực sao? Vị truyền kỳ khổ tu giả ấy chẳng hay tên họ là gì? Lâm Lôi hỏi. Ông ta là Lạc Diệp. Lâm Lôi còn chưa biết đến khu người nghèo trong thành Phân Lai. Không thể ngờ Phân Lai thành, cái tòa thành phồn hoa nhất nhì trong Ngọc Lan Đại Lục, lại có một nơi tồi tàn kiệt quệ như vậy, thậm chí còn thua xa vùng quê hẻo lánh Ô Sơn Trấn. Lúc này Lâm Lôi và Cát Nhĩ Mặc cũng đang cùng bước tới một đường hẻm nhỏ bẩn thỉu. Cát Nhĩ Mạc đại nhân, Lạc Diệp đại nhân cư trú tại đây sao? Lâm Lôi không khỏi ngờ vực. Đúng. Cát Nhĩ Mạc gật đầu. Lâm Lôi, ngươi phải nhớ, Lạc Diệp đại nhân rất ghét cái loại người tự cho mình là quý tộc cao hơn tất thầy. Cho nên nếu có trở thành đệ tử của đại nhân, thì ngươi phải hết sức khiêm nhường giữ lễ, khoan hòa với những người nghèo khó. Lâm Lôi nhìn cư dân xung quanh. Cách đó không xa, một tiểu nhi khoảng 7-8 tuổi gầy trơ xương, mình khoác một tấm áo rách tả tơi, đang trợn mắt nhìn Lâm Lôi, đầy ao ước. Thân thể tiểu nhi đó quá gầy gò, nên cả người hầu như chỉ thấy mỗi một đôi mắt thôi. Ánh mắt ngây thơ đó khiến cho Lâm Lôi động lòng. Tuy nhiên hắn cũng chẳng biết làm gì hơn, đành phải đều đều bước theo Cát Nhĩ Mặc. Ở trên đường đi, Lâm Lôi còn mấy nhiều trẻ con nhà nghèo nữa. Không một đứa nào có quần áo lành lặn, đa phần đều là xanh xao gầy ốm. Tới rồi. Cát Nhĩ Mặc đột nhiên lên tiếng. Lâm Lôi không kìm được ngẩng nhìn lên. Chỉ thấy đó là một căn phòng lắp ghép sơ sài từ những tấm sắt gì. Một lão nhân bộ dạng như là khiếu hóa đang ngồi bệt ở trước cửa. Lão nhân gầy đến mức khiến cho người ta xót ra. Lớp da trên người hình như bị xương đội lên, đôi tay khẳng khiu như là hai chiếc cẳng gà. Ngoài xương và da thì không một chút gì gọi là sức sống trên mình lão. Lão nhân ấy đang hứng thú nhìn Lâm Lôi. Lạc Diệp đại nhân. Cát Nhĩ Mặc kính cẩn cúi đầu. Ông ta thực sự là Lạc Diệp đại nhân sao? Trong lòng của Lâm Lôi vốn đang bán tín bán nghi, nhưng mà khi thấy Cát Nhĩ Mặc hành lễ thì không thể không tin được nữa. Lão nhân chẳng khác nào một tên khiếu hóa mạt vận, gây đến một trận gió nhẹ cũng có thể bốc đi ấy. Thực sự là thánh vực đỉnh cấp cường giả, Lạc Diệp đại nhân sao? Cát Nhĩ Mặc, đây có phải là tiểu tử mà ngươi nói rất có thiên phú không? Lão nhân cất tiếng hỏi. Đúng vậy, thưa đại nhân. Cát Nhĩ Mặc kính cẩn. Lạc Diệp ra ra, Lạc Diệp ra ra, mau cứu mẫu thân cháu, mẫu thân bị người ta đánh bị thương rồi. Một giọng nói non nớt chợt vang lên. Một bé gái cõng một nữ nhân gầy xác xơ đang vất vả chạy tới. Lão nhân gầy gò bước nhanh tới, đưa tay phải vuốt nhẹ. Một vầng hào quang thanh khiết tỏa ra, nữ nhân hồi phục nhanh chóng đến kỳ lạ. Lạc Diệp đại nhân quay lại nhìn Lâm Lôi. Ta chỉ thu nhận những người tâm hồn trong sáng lương thiện, nhưng ngươi sát khí quá nặng, ta không thể dạy ngươi được. Nghe câu nói này, Cát Nhĩ Mặc vô cùng ngạc nhiên. Sát khí quá nặng sao? Mặt của Lâm Lôi kéo ra một nụ cười nhiều ý nghĩa. Đại thù của phụ thân và mẫu thân còn đó, hằng ngày hắn phải chịu một nỗi dày vò không sao nói nên lời. Từng giây phút đều muốn giết chết Bạc Đức Sâm, nhưng mà Lâm Lôi vẫn phải bình tĩnh không được manh động. Cái ức chế ấy khiến cho sát khí trong người hắn càng tăng mạnh. Lạc Diệp đại nhân, vậy tiểu tử xin cáo từ. Lâm Lôi khẽ cúi người quay đầu đi thẳng. Lão nhân thực ra không có ý định dây dưa, nhưng mà khi thấy Lâm Lôi dứt khoát như vậy thì cũng không khỏi ngạc nhiên. Tuy nhiên sau đó ông ta lại nở một nụ cười. Cát Nhĩ Mặc không ngờ Lâm Lôi lại cư xử như vậy, vội vàng bồi lễ. Lạc Diệp đại nhân, Lâm Lôi mới có 17 tuổi, mong đại nhân thứ lỗi cho sự nông nổi quán đặc. Cát Nhĩ Mặc rất hiểu tầm ảnh hưởng của Lạc Diệp trong Quang Minh giáo đình. Vị Lạc Diệp đại nhân này được coi là lãnh tụ tinh thần của giới khổ tu, ngay cả Quang Minh giáo hoàng cũng không dám ép ông ta bất cứ một chuyện gì. Bàn tay nhăn nheo như một chiếc gân chân gà của Lạc Diệp giơ đến vuốt chòm râu rối bù, nhìn những bước chân quả quyết của Lâm Lôi, chợt mỉm cười thú vị. Bất kính sao? Không, không thể nói là bất kính, chỉ có thể nói là tiểu tử này hành sự rất quả quyết. Cát Nhĩ Mặc sững người. Không thể ngờ cái vị Lạc Diệp đại nhân này vốn không có ấn tượng ban đầu tốt đẹp với Lâm Lôi, bây giờ lại quay sang khen người hắn ta. Cát Nhĩ Mặc. Lạc Diệp quay sang nhìn Cát Nhĩ Mặc. Lạc Diệp đại nhân, xin chỉ bảo. Cát Nhĩ Mặc kính cẩn. Lạc Diệp mỉm cười. Lâm Lôi trong lòng sát khí cường tụ, lại là người rất quả quyết,

tốc độ mỗi một lúc một nhanh, khiến ai nhìn cũng phải khiếp sợ. Nhưng mà Lâm Lôi vẫn chưa hài lòng. Kém theo đuổi và sự cực hạn, dựa trên những cảm ngộ của phong hệ ma pháp đối với phong hệ nguyên tố, cố gắng để tử huyết ngày càng thanh thoát linh hoạt hơn. Đại nhân, tiếng người hầu bên ngoài vọng vào. Lâm Lôi giật mình, dừng tay. Tử huyết thần kiếm nhanh chóng biến mất. Không ai có thể tưởng tượng thắt lưng quán lại ẩn tàng một thanh kiếm uy lực kinh người. Giữa con mắt của mọi người, đó chỉ là một chiếc dây lưng màu đỏ thẫm. Vào đi. Lúc này Lâm Lôi mới lên tiếng. Một thị nữ xinh đẹp bước vào, nhìn Lâm Lôi đầy ngưỡng mộ rồi cúi đầu kính cẩn. Đại nhân, gia tộc Đức Bố Từ cho người đưa thiếp mời. Nói rồi dâng chiếc khay lên, ở bên trên đặt một phong thư trang trọng. Lâm Lôi nhìn tấm thiệp. Tấm thiệp toàn là màu đỏ, viền vàng xung quanh, hai chữ thiếp mời viết rất rõ ràng ở bề ngoài. Lâm Lôi giở phong bao, nội dung trong thiệp không nằm ngoài dự đoán của anh ta. Ngày 18 tháng 6, Tạp Lam sẽ cử hành lễ đính hôn với La Lâm và Ngải Lệ Tư. La Lâm là ai? Lâm Lôi cau mày. Ngươi có thể lui ra. Hắn lạnh lùng ra lệnh. Vâng, thưa đại nhân. Thị nữ hành lễ rồi rời khỏi tuyền thủy. Lão đại, gia tộc Đức Bố Tư đính hôn với Ngải Lệ Tư sao? Bối bối thò đầu ra nhìn hắn. La Lâm à, La Lâm là ai? Bối bối thắc mắc nhìn Lâm Lôi. Đức Lâm Kháo Đạt cũng xuất hiện, nhìn qua tấm thiệp rồi mỉm cười. Đức Lâm ra giá. Lâm Lôi nhìn Kháo Đạt. Người thắc mắc La Lâm là ai sao? Kháo Đạt quả không hổ là lão nhân thành tinh, vừa thoáng qua là đã hiểu. Rất đơn giản. Thạch Đưa mộng tình của ngươi khiến cho ai cũng đã quen thuộc với hình dáng của Ngải Lệ Tư. Mặc dù không biết cô nàng là ai, nhưng mà chắc chắn trong lễ đính hôn, khi nhìn thấy Ngải Lệ Tư thì ai cũng sẽ nhận ra cô ấy chính là nguyên mẫu cho Thạch Điêu của ngươi. Mộng tình của ngươi chứa đầy tình cảm, chỉ cần một chút hiểu biết về Thạch Điêu thuật là có thể nhận ra ngay được điều đó. Chính vì thế nên gia tộc Đức Bố Tư tuyệt đối không thể để cho Ngải Lệ Tư thành chính thê của Tạp Lam. Nữ nhân La Lâm này e rằng chính là chính thê của Tạp Lam đó. Lâm Lôi không khỏi trợn trừng mắt. Ngải Lệ Tư không phải là chính thê của Tạp Lam. Trong Ngọc Lan Đại Lục, một quý tộc có thể cưới nhiều thê thiếp, nhưng mà chỉ có chính thê mới nắm mọi nội quyền. Kỳ dư địa vị những thê tử khác hầu như là không có đáng kể. Lâm Lôi, có định đến giữ lễ đính hôn không? Đức Lâm Kháo Đạt hỏi thẳng. Đi, nhất định sẽ đi. Ánh mắt của Lâm Lôi nhíu lại quả quyết, chợt mỉm cười. Bá Nạp Đức đã mời ta mấy lần rồi, lần này lại còn mang cả thiệp mời tới, ta sao không đi được chứ? Hắn ngước nhìn trời, đám mây giống như là đang trôi lững lờ. Lúc nào nhỉ? Ta đã cùng với Ngải Lệ Tư ngồi bên thảm cỏ, ngắm cái bầu trời xanh thẳm ở trên cao. Ngày 18 tháng 6, theo những thầy tế của Quang Minh Giáo Đình thì đó là một ngày đại cát. Gia tộc Đức Bố Tư chọn chính là ngày tổ chức đính hôn. Từ sáng sớm, trước cổng phủ đệ Đức Bố Tư, người ngựa đã tấp nập. Các quý tộc đại nhân, các phú hào trong toàn thành, những quý phu nhân lộng lẫy, những tiểu thư xinh đẹp, tất nhiên không thể thiếu những công tử hào hoa. Ngày hôm đó hầu như là tất cả tinh hoa của Vân Lai Thành đều là tụ tập trong phủ đệ Đức Bố Tư. Hầu tước đại nhân, Lâm Lôi tới. Tiếng người hầu sướng càng lớn hơn. Lâm Lôi khoác trên mình chiếc áo bào đen nhạt bước vào đại sảnh. Các quý tộc đang trò chuyện bỗng ngừng bặt, quay sang nhìn hắn. Lâm Lôi bình thản đi quanh một lượt chào hỏi, luôn giữ cái nụ cười ở trên môi. Mọi cử chỉ quán ta đều toát đến cái phong thái lịch thiệp của tầng lớp quý tộc. Lâm Lôi, hoan nghênh ngài đã tới dự. Bá Nạp Đức vội vàng chạy tới. Ở bên cạnh ông ta là Cáp Lam, Tạp Lam đang ăn bạc hết sức bảnh bao. Hôm nay gã là nhân vật chính mà. Bá Nạp Đức tiên sinh. Lâm Lôi mỉm cười. Chúc mừng trường tử ngài đính hôn. Lại chỉ một lần mà được hai mỹ nhân tuyệt sắc đấy.

nói ra thì thực chẳng hay một chút nào. Bầu không khí yên tĩnh này khiến cho ngài Lệ Tư vừa ngượng ngùng vừa bấn loạn, bất giác đưa mắt nhìn Lâm Lôi. Nàng thấy Lâm Lôi đứng bên cạnh quốc vương Đức Khắc Lại Đức vẫn bình thản như thường, bình thản nhìn nàng. Với Lâm Lôi, trong lòng ngài Lệ Tư vô cùng khó nghĩ, vừa hối hận lại vừa oán hận. Hận cái bức thạch điêu của Lâm Lôi khiến nàng không thể trở thành chính thê, làm cho nàng rơi vào cái tình cảnh ngượng ngùng như bây giờ. Nhưng cũng chính bức thạch điêu ấy cho nàng biết tình cảm mà Lâm Lôi đã dành cho nàng. Cả Tạp Lam cũng không khỏi cảm thấy khó chịu. Chư vị, cho ta giới thiệu. Bá Nạp Đức lên tiếng, ở trên mặt ông ta vẫn là nụ cười làm cho làm chủ tình thế. Hôm nay con trai của ta Tạp Lam làm lễ đính hôn với La Lâm tiểu thư và ngài Lệ Tư tiểu thư. Vừa nói vừa bước lên bên Tạp Lam, đưa tay giới thiệu. Vị này là La Lâm tiểu thư, là chính thê của con trai ta, còn vị này là ngài Lệ Tư tiểu thư. Ngay lập tức mọi tiếng bàn tán bị đè nén để ồ lên, nhưng lúc này mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Lâm Lôi. Chư vị xin mời nhập tiệc. Bá Nạp Đức cười lớn. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và xin hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Và một lát nữa thì xin mời anh em sang nghe Xích Tâm Tuần Thiên. Chào tất cả anh em nhé.